Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 863, nhìn như thật giống như đều không đúng sức lực. Ở Mao Dương huyện huyện Cửa Thành, Quy Nguyên thuật thổi một cái rất lớn da bò. Nếu như trở thành sự thật nói sau này có thể thổi cả đời da bò. Một cái liên quan tới 7 người và hơn 1.000 người liên. 107 người và hơn 10.000 người làm da bò. Thổi xong liền chạy. Cảm giác thật là kích thích tựa như. Chút nào vậy không đỏ mặt. Ở cách Mao Dương huyện đại khái hơn 40 bên trong địa phương có một vùng núi rãnh. Quy Nguyên thuật bọn họ rời đi quan đạo chuyển nhập trong hốc núi giấu. Chúng ta người kiệt sức. Nếu như bọn họ một mực đuổi nói chúng ta chạy không thoát. Cho nên ở nơi này giấu một hồi. Nếu như truy binh không có phát hiện chúng ta tốt nhất. Phát hiện nơi này thích hợp mai phục. Đánh một trận liền lại đi. Hiện tại chủ yếu nhất là nghỉ ngơi. Quy Nguyên thuật nói xong câu này nói sau đó nhìn về phía Trịnh Thuận Thuận bọn họ. Các ngươi 4 người phân nhóm thay phiên dẫn đội đang làm nhiệm vụ nghỉ ngơi. Đổng Đông Đông một đầu dấu hỏi. Hắn hiện tại có quá nhiều không để ý tới rõ ràng. Nhưng khi nhìn Quy Nguyên thuật đã dự định đi ngủ. Đại nhân, ngươi đi đâu vậy? Đổng Đông Đông vẫn là không nhịn được cầm Quy Nguyên thuật ngăn lại. Quy Nguyên thuật nhìn hắn một mắt. Ta dĩ nhiên là đi ngủ. Ngươi là muốn cho ta giải thích một tí tại sao các ngươi thay phiên đang làm nhiệm vụ mà ta ngủ sao? Thứ nhất bởi vì ta quan lớn. Thứ hai bởi vì ta có thể đánh. Đổng Đông Đông lắc đầu nói. Không phải cái này. Ta là có chuyện muốn thỉnh giáo đại nhân. Quy Nguyên thuật ở bả vai hắn trên vỗ vỗ. Giống vậy vấn đề hỏi Trịnh Thuận Thuận bọn họ liền tốt. Ta hiện tại phải dưỡng túc tinh thần. Nếu quả thật gặp nguy hiểm cần một người cản ở phía sau. Là ta mà không phải là ngươi. Cho nên xin ngươi không nên quấy rầy ngủ. Sau đó hắn thì thật đi trong hốc núi bên ngủ. Hơn một câu nói cũng không có. Đổng Đông Đông nhìn Quy Nguyên thuật hình bóng. Lòng nói đây thật là một cái quái nhân. Tề Thương Kỳ tới nói. Ngươi trước đi ngủ đi. Ta trước nhìn chằm chằm. Đổng Đông Đông nói. Làm sao sẽ ngủ được. Có quá nhiều chuyện ta muốn không rõ ràng. Tề Thương Kỳ nói. Thử ngủ một hồi đi. Chân thực không ngủ được liền nằm nơi đó nghỉ một lát. Trịnh Thuận Thuận bọn họ 4 người thương. Lượng một tí. Trương Hữu Đống và Triệu Sơn Ảnh đi nghỉ trước. Ngoài ra 2 cái cầm đội ngũ chia 3 đợt. 2 nhóm nghỉ ngơi, 1 nhóm đang làm nhiệm vụ. 2 tiếng sau đó nếu như không có chuyện gì phát sinh. Đánh thức 1 nhóm người đứng lên thay phiên. Qua 2 tiếng đổi lại ngoài ra 1 nhóm. Như vậy xuống 6 tiếng trôi qua mỗi 1 nhóm người cũng có thể nghỉ ngơi 4 tiếng thời gian. Đổng Đông Đông vẫn là không ngủ được. Hắn đi tới Trịnh Thuận Thuận ngồi xuống bên người tới. Ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Trịnh Thuận Thuận cười nói. Hỏi đi, Đổng Đông Đông nói, hai người chúng ta thật ra thì không phải mấu chốt có đúng hay không? Trịnh Thuận Thuận cười lên, ngươi là tại sao lấy vì các ngươi hai cái là mấu chốt? Đổng Đông Đông nói, các ngươi xuất hiện ở thôn của chúng ta, sau đó phát hiện chúng ta, sau đó cùng chúng ta trò chuyện liên quan tới Doãn gia chuyện. Rồi sau đó quay về đại nhân liền mang theo chúng ta đi Thượng An huyện thành. Trịnh Thuận Thuận nói, coi thường các ngươi hai cái, chúng ta cũng muốn đi Thượng An huyện thành. Đổng Đông Đông gật đầu một cái, bình thường trở lại, cái này thì không trách. Hắn hỏi, các ngươi trước khi tới cũng đã biết Doãn gia chuyện. Trịnh Thuận Thuận lắc đầu, không biết, chúng ta tới đây sau đó mới biết. Đến các ngươi cái thôn đó, đã là chúng ta đi thăm viếng cái thứ 7 thôn. Đổng Đông Đông nói. Còn có một cái vấn đề, các ngươi hoàn toàn không biết Thượng An huyện chuyện, cũng không biết Doãn gia chuyện, nhưng các ngươi sau khi biết không có xin phép, mà là liền trực tiếp động thủ đi bắt người giết người. Trịnh Thuận Thuận hỏi, ngươi là muốn hỏi chúng ta, là không là đứng đắn quan, không cùng Đổng Đông Đông trả lời. Trịnh Thuận Thuận trước hết cho ra câu trả lời, chúng ta không phải. Đổng Đông Đông gật đầu. Cái này thật ra thì không cần hỏi, có thể nhìn ra, nhưng mà Đổng Đông Đông vẫn là cảm thấy sự việc không đúng. Nhưng hắn cũng biết Trịnh Thuận Thuận không cần phải chuyện gì cũng nói với hắn nói thật. Mình và Tề Thương Kỳ hai người chỉ là không liên quan thôn dân thôi. Coi như hiện tại có quan hệ, cũng chỉ là hai cái nhiệt tâm thôn dân thôi. Cho nên chuyện này sau lưng chân tướng rốt cuộc là cái gì? Bọn họ có lẽ sau này sẽ biết. Có lẽ vĩnh viễn đều có thể biết. Ai vậy không có nghĩ tới phải. Bọn họ ở trong hốc núi ẩn núp hồi lâu đều không gặp truy binh đi lên. Đây cũng là một kiện khó hiểu chuyện. Bọn họ đến Mao Dương huyện thành thời điểm liền thấy. Trên tường thành quân coi giữ số lượng không thiếu. Hơn nữa trang bị không tệ. Cửa thành đội ngũ thì có chỉ ít 200-300 người. Cái này còn chỉ là trên mặt nổi thấy được. Cho nên Mao Dương huyện lệnh bị bắt. Mà người thủ hạ không đến truy đuổi. Cái này bình thường. Quy Nguyên Thuật tỉnh ngủ sau đó đứng dậy. Dụi mắt một cái. Không có động tĩnh. Trương Hữu Đống nói. Không có. Đã một canh rưỡi. Trên quan đạo một chút động tĩnh cũng không có. Đừng nói người. Quỷ đô không thấy một cái. Quy Nguyên Thuật trầm tư một lát sau nói. Vậy chuyện này liền có ý tứ. Hắn đưa tay cầm lên tới làm lương thực. Một bên gặm một bên phân phó nói. Cầm Doãn Xương và Doãn Tín Bình mang tới. Dù sao chúng ta trời tối mới đi. Ta trước qua đường. Hồi lâu cũng không có thẩm vấn phạm nhân. Ta tìm một chút trước kia cảm giác. Không lâu lắm. Người thủ hạ cầm vậy hai cái tù binh mang theo tới đây. Cái này một người già một trẻ nhìn như cũng không có so như đưa đám. Hơn nữa trong ánh mắt vậy tràn đầy tự nhiên. Quy Nguyên Thuật ngồi ở trên một tảng đá. Đem trong tay lương khô đưa cho Doãn Xương. Doãn Xương hù được lắc đầu một cái. Hắn lại đưa cho Doãn Tín Bình. Doãn Tín Bình chỉ là căm tức nhìn hắn. Quy Nguyên Thuật cũng không tức giận. Mình tiếp tục tuyết. Ta biết các ngươi Doãn gia có cái gì mưu đồ. Các ngươi có nói hay không cái gì thật ra thì vậy không có vấn đề. Bởi vì ta nhận được mệnh lệnh chỉ là tùy tiện bắt một người trở về thì tốt. Quy Nguyên Thuật chỉ hai người đó. Kết quả ta gan lớn lại lòng tham còn rất lợi hại. Cho nên ở Thượng An huyện bắt một cái. Lại đi Mao Dương huyện bắt một cái. Doãn Tín Bình cả giận nói. Ta không biết ngươi nói là ý gì. Ta chỉ biết là. Ban ngày ban mặt các ngươi cưỡng bắt quan viên địa phương. Quy Nguyên Thuật dương mắt nhìn xem hắn. Đừng cố làm ra vẻ. Ta không tâm tình nghe ngươi nói những thứ này. Hắn ăn xong rồi lương khô. Đưa tay muốn đi qua bình nước. Sau đó hỏi người bên cạnh. Mang giấy sao? Doãn Tín Bình cười lạnh nói. Muốn ở nơi này cho chúng ta tra tấn ép cung khuất đánh cho thành chiêu. Ngươi vẫn phải chết tim đi. Ta sẽ không thiên bố trí. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Doãn Xương hỏi. Người này là cháu ngươi thế hệ đi. Doãn Xương gật đầu một cái. Quy Nguyên Thuật nói. Nhà các ngươi người tuổi trẻ cũng như thế om sòm sao? Gia giáo không tốt, ta người này truyền thống. Ở trưởng bối trước mặt vãn bối không ngừng lải nhải. Người như vậy được dạy bảo. Nói cho, L.I. chỉ mình mới vừa rồi ngồi khối đá kia. Trương Hữu Đống và Triệu Sơn Ảnh hai người lập tức đi lên. Cầm Doãn Tín Bình kéo qua đè ở vậy trên đá. Không phải nằm giữ, mà là nằm giữ. Mặt hướng lên trên, Quy Nguyên Thuật đi tới. Cầm lên một tờ giấy đắp lại Doãn Tín Bình mặt. Sau đó uống một hớp. Đi trên giấy phun một cái. Giấy liền chặt dính vào Doãn Tín Bình trên mặt. Doãn Tín Bình cả kinh thất sắc. Vùng vẫy không ra. Há miệng gào thét. Ướt giấy bị hắn làm phá. Nhưng mà hạ một tấm rất nhanh liền dính sát. Thiếp một tấm phun một hơi nước. Một tấm. Ban đầu lỗ mũi vị trí còn có thể thổi phá. Miệng vị trí cũng có thể. Theo giấy ở phía trên càng ngày càng nhiều. Chỉ có thể nhìn được giấy một cái vị trí ở dồn dập nhỏ mức độ phập phồng. Quy Nguyên Thuật nhưng liền một chút trên nét mặt biến hóa cũng không có. Không lâu sau, vùng vẫy Doãn Tín Bình ngay sau đó không nhúc nhích. Hai chân từ từ duỗi thẳng. Hai cánh tay vậy duỗi thẳng. Xông qua một lát sau. Vậy trên giấy có yếu ớt phập phồng địa phương cũng sẽ không động. Vào giờ phút này. Doãn Xương mặt cũng sợ thảm trắng. Hắn nhìn một màn này. Tựa như mình hô hấp cũng bị người chặn lại. Khó chịu lợi hại. Quy Nguyên Thuật giọng ôn hòa nói. Ta mới vừa nói qua. Ta nhiệm vụ chính là tùy tùy tiện tiện bắt một người trở về được. Các ngươi hai cái. Ta có thể chơi chết một người. Hắn nhìn về phía Doãn Sương. Ngươi muốn thay hắn sao? Doãn Sương lập tức lắc đầu. Lắc đầu biên độ lại lớn vừa nhanh. Quy Nguyên Thuật cười cười nói. Mấy ngày này một cái yêu thương trưởng bối. Hắn khoát tay một cái. Trương Hữu Đống đi lên đem Doãn Tín Bình trên mặt giấy cũng bắt xuống đi. Cúi đầu nhìn xem trong lỗ mũi có hay không chặn kịp. Sau đó đứng dậy, một cước hung hãn dẫm ở Doãn Tín Bình trên bụng. Cái này một chân đạp xuống. Doãn Tín Bình thân thể cũng xếp. Nhưng mà một cước này. Vậy cầm Doãn Tín Bình cho đạp sống lại. Người lần nữa khôi phục hô hấp. Co giúp ở vậy. Một bên ho khan một bên miệng to thở dốc. Nước mũi và nước mắt một khối đi xuống chảy. Quy Nguyên Thuật ở cách đó không xa ngồi xuống. Một chút vậy không nóng nảy. Chờ Doãn Tín Bình khôi phục như cũ sau hắn mới mở miệng lần nữa nói chuyện. Doãn Tín Bình, mới vừa rồi ta hỏi ngươi thúc. Ở ngươi bị hành hạ thời điểm có nguyện ý hay không đổi ngươi? Hắn nói không muốn. Quy Nguyên Thuật cười hỏi. Ta làm người lực cầu công bằng. Cho nên ta hiện tại vậy hỏi ngươi một lần. Nếu như là thúc ngươi bị hành hạ. Ngươi biết nguyện ý đổi hắn sao? Doãn Tín Bình chợt trợn mắt nhìn Doãn Sương một mắt. Doãn Sương sắc mặt hơi có chút áy náy. Tầm mắt không dám cùng Doãn Tín Bình tương đối. Quy Nguyên Thuật đứng dậy. Các ngươi còn không có chân chính biết ta. Chính ta giới thiệu một tí. Ta kêu Quy Nguyên Thuật. Ninh Vương dưới trướng Điệp Vệ Quân Đại Thống Lĩnh. Đã từng là Đại Sở Triều Đình Đại Lý Tự Khanh. Quy Nguyên Thuật nói. Ta cái này trên người có rất nhiều tật xấu. Đều là ở Đô Thành làm quan thời điểm lưu lại. Ví dụ như, tổng cảm thấy phạm nhân sẽ không dễ dàng nói thật với ta. Nhất là phạm người nhiều lúc. Cái này nói như vậy. Cái đó nói như vậy. Từ những người này lời khai bên trong làm phán đoán. Luôn là sẽ cho người nhức đầu. Ta cũng chỉ tốt nghĩ biện pháp. Hắn đi tới Doãn Sương sau lưng. Một cái tay đặt ở Doãn Sương trên đầu. Hắn đứng ở đó. Doãn Sương hù được không ngừng run rẩy, cũng không dám lộn xộn. Quy Nguyên Thuật một cái tay khác từ hông bạn cây chủy thủ rút ra. Ban đầu động tác rất chậm. Cho tới để cho Doãn Tín Bình ảo giác. Hắn là phải dùng chủy thủ này hù dọa Doãn Sương ép hắn công khai. Nhưng mà hạ một hơi thở. Dao găm liền đâm vào Doãn Sương trong cổ. Quy Nguyên Thuật nắm Doãn Sương tóc, thanh chủy thủ kia ở trong cổ tới tới lui lui cắt kim loại. Động mạch bên trong phun ra ngoài máu một phần lớn cũng phun ở phía đối diện Doãn Tín Bình trên mình. Doãn Tín Bình hù được gào khóc kêu lên. Trên người hắn trên mặt đều là máu. Còn có nhiệt độ máu. Quy Nguyên Thuật người đầu cắt đi. Nâng cao sau nhìn xem. Sau đó tét miệng nói. Thật là xấu xí. Hắn người đầu ném ở một bên. Lần nữa trở lại Doãn Tín Bình trước người. Ở Doãn Tín Bình trên y phục lướt qua máu rầm rề tay. Ta luôn là như vậy sợ phiền toái. Từ mấy cái phạm nhân lời khai bên trong đối kháng so. Tìm ra ai là nói lời thật ai là nói láo. Quả thật phiền toái. Cho nên, hắn ngồi chồm hổm xuống. Nhìn Doãn Tín Bình ánh mắt nói. Hiện tại liền không cần ta làm phán đoán. Chỉ còn lại một mình ngươi. Doãn Tín Bình run rẩy. Hơn nữa run run như vậy kịch liệt trình độ càng ngày càng cao. Môi đang phát run. Bả vai đang phát run. Cả người đều ở đây run. Quy Nguyên Thuật hỏi. Kế hoạch là cái gì? Doãn Tín Bình cơ giới vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Mặt là thảm trắng nhợt nhạt. Môi là tím bầm tím bầm. Ừ. Là. Hắn nói liền mấy cái phải. Phía sau nói chính là không nói ra miệng. Chờ một tí. Ngay vào lúc này cách đó không xa có người nói chuyện. Quy Nguyên Thuật hướng bên kia nhìn sang. Thấy hai người hướng cái này sải bước tới đây. Hai người đó sắc mặt đều có chút phức tạp. Nhìn như thật giống như có áy náy không hề rõ ràng còn có mấy phần vội vàng. Đi ở phía trước người kia nhìn về phía Quy Nguyên Thuật nói. Đại nhân, giao cho chúng ta tới hỏi đi. Hắn nói xong câu này nói sau đó. Và người phía sau đồng thời cúi người một bái. Đình úy quân bách bạn đồng đông đông.